Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, núi dừa. Diệp gia, biết không, converter Dung Kiều cầu phiếu, ngươi ở bên kia chờ ta tới. Chuyện này cùng Tần Hải Phách không có bao nhiêu quan hệ. Chủ yếu người là ta, yên tâm, ta chờ ngươi tới cùng nhau đánh. Nhạc Hoành Đào trong giọng nói rất là cương quyết, sau đó đem đất địa điểm báo ra. Cái này báo đi ra ngoài địa chỉ là Tần Hải Phách chỗ ở. Người này lại có thể trực tiếp đi Tần Hải Phách chỗ ở, đem Tần Hải Phách khống chế được. Sợ rằng người mang tới thật vẫn không thiếu. Thấy Dịch Tiểu Phi sắc mặt có chút biến hóa, Phong Mặc cùng Phong Tiềm còn lấy là Dịch Tiểu Phi gặp phiền toái gì. Dịch tiên sinh, cần chúng ta xuất thủ trợ giúp sao? Không cần, chẳng qua là chuyện nhỏ thôi. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Chút chuyện này, mình vẫn là tự mình đi một chuyến. Quả nhiên có vài người chính là không hấp thụ giáo huấn. Dĩ nhiên trước khi Nhạc Nhất Vĩ, hiển nhiên là có chút bối cảnh. Từ Sơn Trang Suối Nước Nóng rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi mình lái xe đi trước Tần Hải Phách chỗ ở. Khi đến sau đó, ở trạch bên ngoài, quả thật đậu không ít xe cộ. Dịch Tiểu Phi trực tiếp hướng bên trong đi vào. Ở bên trong đại sảnh, Tần Hải Phách một mọi người đã bị khống chế được. Nhất là Tần Hải Phách trên mặt, Dịch Tiểu Phi thấy được rõ ràng dấu bàn tay. Ánh mắt rời đi, chú ý tới Nhạc Nhất Vĩ. Nhạc Nhất Vĩ người này, bây giờ thương thế hiển nhiên là khôi phục, mà ở Nhạc Nhất Vĩ bên cạnh, đứng một cái cùng Nhạc Nhất Vĩ mặt mũi có chút tương tự chàng trai. Nam tử này tuổi tác rõ ràng lớn hơn không thiếu, sợ là ở hơn 30 tuổi, hiển nhiên đây cũng là cùng mình thông qua lời Nhạc Hoành Đào. Giờ phút này đang dùng ánh mắt không ngừng đánh giá Dịch Tiểu Phi. Có chút ít bất ngờ. Đối phương đã tới, nhưng bây giờ cũng không có hắn trong tưởng tượng. Kêu nhân viên tới, mà là độc thân, lại có lớn như vậy tự tin. Một người chỉ như vậy tới, người chính là Dịch Tiểu Phi. Nhất Vĩ huynh đệ nhưng mà biết ta. Ta cùng Nhất Vĩ huynh đệ coi như là không đánh nhau thì không quen biết đi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Chẳng qua là sự chú ý đã chuyển tới Nhạc Nhất Vĩ trên người. Chẳng qua là Nhạc Nhất Vĩ không nghĩ tới, loại này đến nước, Dịch Tiểu Phi ra mặt cũng dày như vậy. Cái gì gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Thật giống như mình cũng không có đánh Dịch Tiểu Phi, đều là Dịch Tiểu Phi kêu người đến đánh mình. Bây giờ trình độ này, còn muốn nói quan hệ, đây là đang yếu thế sao? Có thể vài ba lời, hắn Nhạc Nhất Vĩ có thể sẽ không bỏ qua Dịch Tiểu Phi. Huống chi Dịch Tiểu Phi người này tuổi tác so mình nhỏ. Mình đã là rất giỏi lắm, là tông sư đổ thạch sư. Có thể cái này Dịch Tiểu Phi lại có thể là đại tông sư đổ thạch sư. Người con mẹ nó, thiếu làm quen. Nhạc Hoành Đào nghe Dịch Tiểu Phi lời nói. Cái gì Nhất Vĩ huynh đệ? Em trai mình làm sao có thể cùng đối phương là huynh đệ? Hòa hòa khí khí sống chung, không phải rất tốt sao? Chuyện ban đầu, cứ như vậy tính. Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói. Coi như là cho những người này một ít cơ hội. Được rồi, ngươi nói tính cũng được đi. Lấy là ta Nhạc ra người dễ khi dễ sao? Huống chi là ta Nhạc Hoành Đào em trai. Nhạc Hoành Đào thịnh khí bức người. Lần này cũng sẽ không đi một chuyến uổng công. Ở thành phố Trung Hải cái gì thân phận và địa vị cũng kém hơn kinh thành. Kinh thành một ít gia tộc, cho dù là gia tộc nhỏ, cũng so thành phố Trung Hải đỉnh cấp thế lực mạnh hơn. Một điểm này những thành thị khác đều là giống nhau, coi như là một loại phổ biến đồng ý. Dĩ nhiên cũng biết tồn tại một ít bất ngờ, nhưng cái này bất ngờ tỷ lệ rất nhỏ. Ta là các ngươi không chọc nổi người. Lý do này có đủ hay không? Lần này Dịch Tiểu Phi ánh mắt trở nên băng hàn đứng lên. Tần Hải Phách các người bị dạy bảo tới, vốn là muốn tùy tiện dạy dỗ một chút, để cho những người này cút ra khỏi bên này. Có thể cơ hội đặt ở trước mặt, cái này Nhạc Hoành Đào hiển nhiên là một chút đều không quý trọng. Không chọc nổi, ta Nhạc gia mới là ngươi các loại, không chọc nổi tồn tại, thân phận hèn mọn, ngươi cái thằng nhóc này lại làm sao biết. Ta Nhạc gia có thể tùy ý giày xéo ngươi, huống chi ngươi lấy là kinh thành gia tộc, không có chỗ dựa sao? Nói cho ngươi, kinh thành gia tộc cũng biết phụ thuộc vào thế lực, hoặc là gia tộc lớn, mà ta Nhạc gia sau lưng, đó chính là kinh thành 12 đại gia tộc Diệp gia. Diệp gia, ngươi hiểu không? Ngươi biết không? Nhạc Hoành Đào cất cao giọng nói, có thể phụ thuộc vào kinh thành 12 gia tộc lớn. Nhưng mà Nhạc gia dẫn lấy làm hãnh diện sự việc, dẫu sao giống như Diệp gia thân phận, vậy gia tộc thật vẫn không được. Có như gậy núi dựa ở đây, Nhạc gia ở trong kinh thành, qua coi như là dễ chịu, chỉ cần không chủ động gây chuyện, người ngoài cũng không dám chọc tới bọn họ Nhạc gia. Cho dù là chọc, vậy cũng sẽ không quá đáng, dẫu sao quá mức, liền sẽ dính dấp đến Diệp gia. Người bình thường có thể không chịu nổi lại tới Diệp gia áp lực. Vẫn là một câu cách ngôn, đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Ngươi đánh một chút không có sao, ngươi nếu là đánh cho tàn phế chó, hoặc là đánh vào chỗ chết chó, chủ nhân kia nhất định sẽ tức giận. Chẳng qua là lòng tin này tràn đầy lời nói, thậm chí có thể nói là cao giọng cố ý mở miệng nói ra được, để cho Tần Hải Phách sững sốt một chút. Không nghĩ tới, cái này Nhạc gia phía sau đài vẫn là Diệp gia, đây chẳng phải là cùng nhau sao? Này, ngươi cái này cái đồ khốn kiếp, chúng ta cũng là người của Diệp gia, ngươi con mẹ nó biết không? Tần Hải Phách mắng, đây là cái gì mặt hàng? Kinh thành người tới, đầu óc có vấn đề sao? Diệp gia, buồn cười, ngươi lấy là ta sẽ tin sao? Nghe được Tần Hải Phách tiếng mắng, Nhạc Hoành Đào hiển nhiên là không tin. Nếu là tin tưởng, Nhạc Hoành Đào ngược lại là cảm giác được mình chỉ số thông minh có vấn đề. U hơn nữa đồng dạng là người của Diệp gia thì như thế nào? Trong này cũng biết tồn tại cấp bậc nhất định. Bọn họ thân ở kinh thành, chẳng lẽ còn không bằng thành phố Trung Hải nhóm người này sao? Ai giá trị đại, Diệp gia thì sẽ bênh vực ai? Hết thảy đều là lấy năng lực làm chủ. Diệp gia ở một ít chuyện trong xử lý, Nhạc gia có thể là có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Kinh thành 12 gia tộc lớn, mỗi gia tộc đều sẽ có phụ thuộc vào nhiều gia tộc nhỏ. Đây cũng là thực lực thể hiện, mà Dịch Tiểu Phi có chút ít kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Nhạc Hoành Đào sau lưng sẽ là Diệp gia, thành tựu kinh thành một trong những 12 đại gia tộc Diệp gia. Nếu có thể chỗ dựa một phen, quả thật có thể có như vậy sức. Bây giờ cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội, đối với em trai ta làm cái gì, làm sao chuộc tội, liền xem ngươi hành vi. Nhạc Hoành Đào nhìn Dịch Tiểu Phi, bây giờ đã không chỉ là bọn họ Nhạc gia, còn có Diệp gia, núi dựa này Diệp gia mới là mấu chốt, cho dù là cùng một núi dựa thì như thế nào, vậy cũng phải có chủ yếu và thứ yếu phân chia mới đúng. Ngươi muốn ta như thế nào? Dịch Tiểu Phi nhìn tự cho là đúng Nhạc Hoành Đào, từ kinh thành đến, tìm về mặt mũi, còn quả thật mang theo không ít người. Ánh mắt ở bên trong phòng khách này mặt nhìn, nhẫn long văn năng lực vận dụng dưới, một số người thực lực liếc qua thấy ngay, đại tông sư mấy người, tiên thiên cảnh càng là có mấy chục người. Mấu chốt nhất, Dịch Tiểu Phi thấy được cái đó phía sau trên ghế dài ngồi ông già. Cái này ông già ở trên đầu chỉ có lưa thưa mấy luồng tóc trắng. Lúc này cứ như vậy ngồi yên lặng, thỉnh thoảng cầm ly trà lên uống mấy hớp trà, hướng bên này liếc mấy lần. Người này nhưng mà có tầng một thực lực thiên cảnh, xem ra kinh thành một ít gia tộc, tất cả lớn nhỏ, đều có chút khả năng.